Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tại Phi Dương Lâu, Lâm Long đi theo Phi Phượng tiến vào trong một gian phòng. Công tử, người làm như thế nào biết câu thơ này? Phi Phượng nhìn Lâm Long đầy mặt tò mò hỏi, trong giọng nói thậm chí mang theo một chút kích động. Bởi quá nàng che giấu thực tốt, nếu đổi làm những người khác căn bản không phát hiện được. Câu thơ này ở cố hương của ta thường nổi danh, ta có thể sao không biết. Nhưng thật ra còn cô, tại sao cô lại biết được, sẽ không phải là xuyên qua lại đây chứ? Ngài cũng là xuyên qua lại đây sao? Phi Phượng trừng lớn hai mắt, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long. Ta sao? Ta không phải. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, tiếp theo lắc lắc đầu. Hiện tại hắn có thể xác định Phi Phượng chính là xuyên qua lại đây. Không nghĩ tới thế giới này thực sự có người xuyên qua. Nhìn dáng vẻ khoảng cách thế giới này đến địa cầu không xa. Số của người thường xuyên qua, nếu là rất xa, không ăn không uống, một tuần liền sẽ chết đói. Vậy ngài tới bằng cách nào? Ngài có thể mang ta trở về hay không? Phi Phượng đầy mặt kích động nhìn Lâm Long. Ta chính là tới như vậy. Mang cô trở về cũng không phải không thể. Nhưng cô hãy nói cho ta, cô xuyên qua lại đây là ở nơi nào? Ước chừng dùng thời gian bao lâu đi vào nơi này? Lâm Long hỏi. Tôi không biết. Tôi cũng không biết tôi làm như thế nào xuyên qua. Chờ tôi tỉnh lại liền xuất hiện ở chỗ này. Lúc ấy tôi hôn mê ở ngoài thành, là tú bà nơi này đã cứu tôi. Sau đó tôi liền vẫn luôn ở chỗ này bán nghề. Được rồi, ta đem cô mang đi một nơi thần bí, cô đừng phản kháng. Nói xong, Lâm Long trực tiếp đem Phi Phượng thu vào trong nhẫn không gian. Tiếp theo thân thể chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở ngoài thành. Thế giới này cũng không có gì để chơi. Lâm Long cũng vội vã trở về gặp con trai con gái của mình, không muốn ở chỗ này lâu. Lập tức vận chuyển thần ma cửu chuyển, trực tiếp bằng vào lực lượng thân thể xé rách không gian. Căn cứ theo như lời của Phi Phượng, nàng đã ngất đi ở chỗ này. Từ nơi này hẳn là có thể trở lại địa cầu. Tiến vào trong thông đạo không gian, có kinh nghiệm lần trước, Lâm Long biểu hiện vô cùng thuần thục. Qua đại khái 3 giây đồng hồ, Lâm Long trực tiếp từ thông đạo không gian nhảy ra ngoài. Giây tiếp theo, hắn trực tiếp xuất hiện ở trên một mảnh biển rộng vô tận, trong không khí mang theo mùi tanh nhàn nhạt của nước biển. Không khí ở chung quanh vô cùng loãng, còn bí mật mang theo hương vị công nghiệp nồng đậm. Người được cố khí vị quen thuộc này, Lâm Long biết hắn đã trở lại địa cầu. Bằng vào thực lực của chính hắn trở lại địa cầu, trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Lập tức triển khai thần thức bao phủ lấy toàn bộ địa cầu, không nói hai lời quay thẳng đến biệt thự Hoàn Hồ tại thành phố Tĩnh Hải. Dọc theo đường đi, Lâm Long nhìn xe cộ phía dưới như nước chảy, cả người biểu hiện thập phần yên lặng. Mặc kệ nói như thế nào, địa cầu trước sau là nơi hắn sinh ra, thật giống như một người đi ra ngoài một năm mới về nhà một lần. Loại cảm giác về đến nhà này thập phần kích động cùng hưng phấn, còn có một cỗ hương vị khó có thể miêu tả. Thực mau, Lâm Long đi vào khu vực quen thuộc, bởi vì niên đại xa xăm, biệt thự Hoàn Hồ đều đã hủy đi xây dựng lại từ rất lâu. Hoàn cảnh chung quanh cũng cùng phía trước thay đổi rất lớn. Nếu không phải có bốn chữ to biệt thự Hoàn Hồ, Lâm Long thật đúng là không chắc có thể tìm được. Đáp xuống ở một ngõ nhỏ không người, Lâm Long đem mấy người Bạch Khiết, bốn người Cho Mập, Cổ Bác Văn, Cẩu Yêu, còn có cả Phi Phượng thả ra. Nơi này là nơi nào? Tinh cầu thực rác rưởi. Vừa ra tới, Cổ Băng Văn và Cẩu Yêu liền cau mày lại. Bọn họ là từ tiên giới tới, lần đầu đi vào địa cầu thật giống như từ khách sạn lớn đi vào đống rác, thậm chí chênh lệch còn lớn hơn nữa. Lâm Long, người dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Sẽ không phải là con trai con gái người liền ở tinh cầu này chứ? Cẩu Yêu đầy mặt sửng sốt hỏi. Tinh cầu rác rưởi như vậy, tu luyện như thế nào đây? Nơi này là địa cầu sao? Ta rốt cuộc đã trở lại. Phí Phượng đầy mặt kích động, hai mắt rưng rưng, bất quá giống như nhớ tới cái gì, đầy mặt sợ hãi nói. Các người rốt cuộc là người hay quỷ? Nếu là người, tuyệt đối không có loại bản lĩnh này, như vậy khẳng định là quỷ. Thế nhưng nếu là quỷ, vì sao còn muốn giúp ta trở về? Chúng ta không phải người cũng không phải quỷ. Cô nhớ rõ nhà cô ở nơi nào không? Trong thẻ này có 100 vạn, mật mã là 8 số 8, chính cô bắt xe trở về đi. Nói xong, Lâm Long mang theo mấy người Bạch Khiết bay thẳng đến bên trong biệt thự Hoàn Hồ. Tuy rằng cùng Phi Phượng bèo nước gặp nhau, nhưng cũng là bởi vì Phi Phượng mà bọn họ mới trở về, bằng không còn không biết phải lãng phí thời gian bao lâu. Cho nàng 100 vạn hẳn là việc nên làm. Phi Phượng cầm thẻ ngân hàng, ngơ ngác nhìn đám người Lâm Long. Nàng cảm giác chính mình đã gặp được thần tiên. Nhóm người này quá quỷ dị. Phía trước ở nơi thần bí kia, nàng thậm chí nghe được tiếng rồng ngâm. Sau đó không bao lâu, đột nhiên liền xuất hiện ở chỗ này. Không phải quỷ cũng không phải người, chẳng lẽ là thần tiên? Phi Phượng nghĩ như thế nào Lâm Long cũng không quan tâm. Hiện tại hắn đã mang theo đám người Bạch Khiết tiến vào biệt thự Hoàn Hồ. Phía trước vốn dĩ bảo vệ muốn ngăn trở Lâm Long, trực tiếp bị một ánh mắt của Lâm Long dọa cho không dám lộn xộn. Nói giỡn sao, Lâm Long giết nhiều người như vậy, hiện tại còn là tiên nhân, một ánh mắt đủ để diệt sát bọn họ, dọa cho bọn họ không dám cử động còn không phải thực dễ dàng sao? Có thể nói Lâm Long hiện tại ở địa cầu chính là tồn tại vô địch. Bất quá vẫn là phải trừ bỏ ba của Dược Vân, tên kia lợi hại như vậy, không rõ vì sao lại sẽ ở địa cầu. Tiểu Long, anh biết nhà ở nơi nào không? Nhìn hoàn cảnh lạ lẫm chung quanh, Bạch Khiết nhíu nhíu mày. Không biết, hỏi một chút nhà họ Lâm ở nơi nào là được rồi. Lâm Long lắc lắc đầu. Trên thế giới họ Lâm rất nhiều, nhưng ở biệt thự Hoàn Hồ liền rất ít, giữa cuộc kẻ có tiền họ Lâm rất ít. Cũng đúng, ta đi hỏi lão bà ở bên cạnh kia một chút. Nói xong, Bạch Khiết liền đi đến chỗ một lão thái bà ở cách đó không xa. Lão bà này đại khái khoảng 70-80 tuổi, đầy mặt nếp nhăn, đứng ở nơi đó ngây ngốc bật cười. Lão bà, xin hỏi nơi này họ Lâm tại nơi nào, bà biết không? Thần tiên sao? Đúng rồi, nhà của chúng ta chính là có thần tiên, đó chính là tổ tông của ta. Ngươi nhanh chóng tránh xa một chút, chờ tổ tông của ta trở về sẽ làm các ngươi bị thương. Bạch Khiết ngẩn người, có lẽ đầu của lão thái bà này có vấn đề. Lão bà có biết hay không? Không biết ta liền đi đây. Bạch Khiết nhìn lão thái bà nhàn nhạt nói. Ta biết, họ gì vậy? Bạch Khiết vô ngữ nhìn lão thái bà, sau đó đối với Lâm Long lắc lắc đầu, ý bảo lão thái bà không biết. Đi thôi, một lần nữa tìm một người hỏi một chút, tin tưởng khẳng định có người biết Lâm gia. Giữa cuộc Lâm gia là nhà của Lâm Long, phía trước hắn đã vì Hoa Hạ làm rất nhiều công hiến, hậu nhân tuyệt đối sẽ được chiếu cố, ở tại biệt thự Hoàn Hồ khẳng định biết Lâm gia tồn tại. Mẹ, tại sao mẹ lại chạy đến nơi đây? Hại con tìm mẹ khắp nơi. Đúng lúc này, một trung niên khoảng 50 tuổi vội vã chạy tới. Bạch Khiết vừa mới xoay người, thấy có người tới, trực tiếp xoay người hỏi. Vị đại thúc này, ông biết nơi này họ Lâm là ở nơi nào không? Trung niên nhìn thấy Bạch Khiết hơi hơi thất thần, thầm nghĩ nữ nhân thật xinh đẹp. Tiếp theo đem mặt phòng bị nhìn Bạch Khiết nói. Người tìm họ Lâm làm gì? Đại thúc đừng lo lắng, chúng ta cùng họ Lâm chính là thân thích. Chẳng qua lâu lắm không có trở về, nơi này đã thay đổi, cũng không biết bọn họ đang ở nơi nào, chỉ biết là ở biệt thự Hoàn Hồ. Bạch Khiết cũng là tiên yêu, đương nhiên có thể nhìn ra đại thúc phòng bị, điểm này không nhìn ra cũng không phải là tiên yêu. Người là thân thích của ta sao? Ta làm sao lại không biết có thân thích như các người? Nói đi, các người rốt cuộc muốn làm sao? Thì ra người là họ Lâm, ta là Lâm Long, tổ tông của các người. Lúc này Lâm Long đột nhiên đi vào trước mặt trung niên, hai mắt trung niên trừng thật lớn, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy Lâm Long ở phía sau, trong chớp mắt liền đã chạy đến trước người hắn. Nghe được Lâm Long nói, trung niên giống như bị sét đánh, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, tiếp theo vô cùng thấp thỏm nói: Người là Lâm Long sao? Sao có thể? Không tin sao? Thế giới này ai dám giả mạo ta? Huống hồ đã đi qua nhiều năm như vậy, người biết tên của ta chỉ sợ đã chết. Ngài thật sự là tổ tông sao? Nói như vậy ngài là thần tiên sao? Trung niên cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Ở nhà bọn họ vẫn luôn có một truyền thuyết, chính là tổ tiên là một thần tiên tên Lâm Long, về sau sẽ trở lại, làm cho bọn họ đời đời đều lưu truyền xuống. Để tránh Lâm Long trở về tìm không thấy nhà, hắn vốn tưởng rằng là giả, không nghĩ tới là sự thật. Trách không được vừa rồi một chút liền tới trước người chính mình. Nếu là người xấu, chính mình chỉ sợ đã chết. Không hổ là thần tiên, sống lâu như vậy thoạt nhìn chỉ như tiểu tử mới 20 mấy tuổi, hơn nữa bên người đi theo nhiều tiên nữ xinh đẹp như vậy. Không sai, chúng ta thật sự là thần tiên, Người tên là gì? Lão thái bà này là mẹ của ngươi sao? Cha của ngươi đâu? Lâm Long nhìn Trung Điên hỏi. Thưa tổ tông, tôi tên là Lâm Hải, đây là mẹ của tôi, Lâm Ái Nhu. Cha tôi không phải họ Lâm. Ông ngoại của tôi lúc ấy chỉ có mẹ tôi. Vì không cho Lâm gia tan vỡ, mẹ tôi đã để cho tôi mang họ của bà. Lúc ấy cha tôi không đồng ý, hai người liền ly hôn. Mẹ tôi cũng không gả chồng nữa. Hiện giờ đã đi qua vài thập niên rồi. Thật là khổ cho mẹ của tôi. Tổ tông, ngài là thần tiên, có thể giúp mẹ tôi hay không, để cho bà ấy khôi phục lại thành người bình thường, hoặc là cho bà ấy thêm một chút thọ mệnh, để cho tôi có thêm thời gian hiếu đạo với bà ấy. Lâm Hải đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói, trong ánh mắt mang theo vẻ cầu xin. Hắn biết Lâm Long là thần tiên, tuyệt đối có thể chữa khỏi chứng gì ngốc của mẹ hắn. Được rồi, về nhà trước rồi nói. Lâm Long gật gật đầu. Lâm Ái Nhu vì không cho Lâm gia tan vỡ, tình nguyện rời đi người mình yêu. Điểm này làm cho Lâm Long cảm giác thập phần ngoài ý muốn, cũng rất đồng cảm với nàng. Nếu lần này chính mình trở về, có thể trợ giúp nàng khẳng định sẽ trợ giúp. Bất quá Lâm Long không ngại Lâm gia tan vỡ chút nào. Dựa theo quan hệ huyết thống hiện tại, không biết đã qua bao nhiêu đời, có thể nói Lâm Long cùng bọn họ đã không có chút quan hệ nào. Hoàn toàn không cần thiết vì bảo tồn huyết mạch Lâm gia mà cùng người mình yêu rời đi. Bất quá nếu đã rời đi, hiện tại hối hận cũng đã muộn. Lâm Hải lập tức đầy mặt tôn kính nhìn đám người Lâm Long đưa tới trong biệt thự cách đó không xa. Biệt thự rất lớn, có vài người hầu. Xem ra Lâm Hải ở thành phố Tĩnh Hải vẫn là sống không tồi. Những người hầu ở đó thấy Lâm Hải trở về, rồi nổi khom lưng cúi chào đối với Lâm Hải. Ông chủ, chào buổi tối. Được rồi, đi làm chút đồ ăn cho ta. Đem phu nhân cùng với thiếu gia gọi ra đây. Vâng. Những người hầu đó gật gật đầu, ai làm việc người đó. Lâm Hải lập tức đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Tổ tông, mau mau ngồi xuống trước. Còn có các vị thần tiên, đi vào nhà ta hãy cứ coi như là nhà của mình, không cần câu nệ. Hiện tại Lâm gia có bao nhiêu người? Lâm Long ngồi ở trên sofa bầu xa, nhàn nhạt nhìn Lâm Hải hỏi. Cái này, ngoài tôi và vợ, còn có con trai tôi tên là Lâm An và mẹ của tôi, Lâm Ái Nhu. Vốn dĩ tôi đều muốn sinh thêm mấy người con, làm Lâm gia xung xuê cảnh lá. Đáng tiếc vợ của tôi tuổi tác cũng cao, sinh con sẽ có nguy hiểm. Lâm Hải có chút xấu hổ nói. Rốt cuộc đây chính là tổ tông. Tổ tông trở về, nhìn thấy Lâm gia vậy mà nhân khẩu đơn bạc, khẳng định sẽ tức giận. Hắn làm con trưởng của Lâm gia, không thể trốn tránh trách nhiệm. Không có việc gì, sinh nhiều như vậy làm gì, các người thích là được. Phía trước ta còn tưởng rằng các người sẽ quên tổ tông ta rồi, không nghĩ tới các người còn nhớ rõ. Con trai người bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Long hỏi. Thưa tổ tông, con trai tôi hiện tại đã 21 tuổi, hơn nữa đã kết hôn, chẳng qua còn không có con. Được, ta chữa bệnh cho mẹ của người trước đi. Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu, không có chút nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc vào thời điểm lúc ấy, hắn 21 tuổi đã làm ba. Lâm Long lập tức vung tay lên, trực tiếp lấy ra 36 ngân châm vô cực đối với Lâm Ái Nhu vung lên. Giây tiếp theo, chỉ thấy trên đầu rậm rạp cắm đầy ngân châm. Chiều thức ấy trực tiếp làm Lâm Hải kinh hãi nói không ra lời. Ở trong ánh mắt hắn, liền nhìn thấy trên đầu của mẹ mình đột nhiên toát ra rất nhiều ngân châm. Thật giống như Lâm Long đã biến ra. Thần tiên chính là thần tiên, quả nhiên lợi hại, ngay cả ngân châm đều có thể biến ra. Ngay sau đó, Lâm Long sử dụng năng lượng thánh thể quyết rót vào trong thân thể Lâm Ái Nhu. Sở dĩ Lâm Ái Nhu như vậy hoàn toàn là bởi vì đã lớn tuổi, hơn nữa cùng với người mình yêu tách ra, khó tránh khỏi sẽ có suy nghĩ miên man, tâm tình sẽ không tốt, dẫn tới khi lớn tuổi trực tiếp biến thành si ngốc. Như vậy vẫn còn tốt, ít nhất Lâm Ái Nhu biết tự mình ăn cơm uống nước đi vệ sinh, còn có rất nhiều lão nhân thậm chí không thể xuống giường đi lại, người như vậy liền yêu cầu phải chăm sóc. Theo năng lượng của Lâm Long rót vào, chỉ thấy hai mắt Lâm Ái Nhu càng thêm thấu triệt, phía trước là vẻ vô cùng mê mang, hiệu quả lấy mắt thường có thể thấy được, trên người cũng tản mát ra một cỗ xú vị nhàn nhạt. Lâm Long không chỉ chữa khỏi bệnh cho Lâm Ái Nhu, thậm chí đã tẩy tủy sửa cốt cho nàng, có thể làm cho nàng sống lâu thêm ít nhất thời gian 10 năm. Lâm Long hiện tại không biết đã lợi hại hơn so với trước kia bao nhiêu lần. Nếu trước kia hắn lợi hại như vậy, ba mẹ cùng ông nội của hắn cũng không đến nỗi chết nhanh như vậy. Hiện tại hắn có rất nhiều biện pháp có thể bảo đảm cho cha mẹ cùng với ông nội của mình không chết. Nhưng chết đều đã chết, còn đã chết lâu như vậy, chỉ có thể trở về sau cường đại, lợi dụng chân linh của bọn họ làm cho bọn họ sống lại. Mọi sinh vật lần đầu xuất hiện ở trong vũ trụ đều sẽ có lưu lại chân linh ở trong vũ trụ, cũng chính là chứng cứ biến hắn tồn tại. Cường giả thậm chí có thể dùng ra chân linh khôi phục một người hồn phi phách tán. Thật giống như đại ma vô thượng, hắn có 9 cái mạng, càng chết càng lợi hại. Sở dĩ hắn hồn phi phách tán còn có thể sống lại chính là lợi dụng chân linh. Muốn giết gia hỏa này, trừ phi ma diệt sinh linh của gia hỏa này, bằng không căn bản giết không chết. Theo thời gian trôi đi thường mau, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp thu hồi 36 ngân châm vô cực. Hải Nhi, ta làm sao lại ở chỗ này? Ta nhớ rõ không phải ở trên giường ngủ sao? Lúc này, Lâm Ái Nhu đem mặt sửng sốt nhìn Lâm Hải, tiếp theo lại nhìn về đám người Lâm Long và Bạch Khiết. Ở thời điểm nhìn thấy Lâm Long, Lâm Ái Nhu nhíu nhíu mày, không nói hai lời, bay thẳng đến trong phòng của mình. Tốc độ thường nhanh, Lâm Hải nhìn thấy hãi hùng khiếp vía. Rốt cuộc mẹ của hắn tuổi đã cao, còn chạy nhanh như vậy. Việc này nếu như té ngã chẳng phải là xong đời sao? Nhưng hắn cảm giác mẹ mình cùng phía trước không giống nhau, bước đi như bay. Phía trước đi đường thật giống như tùy thời sẽ té ngã. Thần tiên chính là thần tiên, vừa ra tay liền trị hết, quả nhiên lợi hại. Hắn cũng biết Lâm Ái Nhu sở dĩ có thể tốt hoàn toàn là do công lao của Lâm Long. Nếu không có Lâm Long, liền tính mời đến bác sĩ tốt nhất toàn thế giới cũng không có khả năng chữa khỏi cho mẹ hắn. Giới của con người có sinh lão bệnh tử, các hạng cơ năng trong thân thể liền đã già rồi, không thể biến thành bộ dáng trẻ tuổi. Y thuật dù tốt cũng không có khả năng làm cho người trở nên trẻ tuổi, nhưng Lâm Long có thể. Đối với Lâm Long mà nói, hoàn toàn chính là chuyện nhỏ. Ngay cả người chết đi đều có thể chữa khỏi, càng đừng nói trị liệu một người còn sống. Nếu việc này truyền ra ngoài, đại danh của Lâm Long tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới. Bất quá giờ phút này, Lâm Long đối với danh tiếng đều xem nhẹ, đều không có hy vọng nổi danh. Có thể là tâm cảnh không giống nhau, cũng có khả năng là nổi danh đã lâu, nghĩ tới liền cảm thấy bình đạm. Ở tầng trời 1234, có ai mà không biết đại danh của Lâm Long? Có thể nói chỉ cần nơi Lâm Long tồn tại, liền sẽ lưu lại một đoạn truyền kỳ bất diệt, lưu danh muôn đời. Mẹ ngươi làm gì vậy? Lâm Long nhìn Lâm Ái Nhu vô cùng lo lắng, có chút không rõ tình huống. Không biết. Lâm Hải lắc lắc đầu, vốn dĩ hắn còn muốn giới thiệu cho mẹ mình thân phận của Lâm Long, không nghĩ tới mẹ của hắn mới vừa được chữa khỏi liền đã chạy. Ba gọi chúng con xuống dưới làm gì vậy? Đúng lúc này, cửa thang lầu đi xuống một người trẻ tuổi, xem dung mạo cùng với Lâm Hải có 3 phần giống nhau. Hắn nắm tay một cô gái, sắc mặt cô gái này có chút ửng hồng, rõ ràng vừa rồi đã làm chuyện yêu đương. Mẹ người đâu? Lâm Hải hỏi. Mẹ ở phía trên xem tivi, nói không muốn xuống dưới. Lâm An nhìn ba mình, mặt không biểu tình nói, đồng thời khi nói, không ngừng liếc về phía mấy người Bạch Khiết, làm trong lòng Lâm An phát ra tiếng hò hét. Thật sự là quá xinh đẹp, hắn thề, lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nếu có thể ngủ một đêm, đừng nói giảm bớt thọ mệnh 10 năm, chính là lập tức đi tìm chết cũng được. Thật sự là quá xinh đẹp, cùng mấy cô gái này mà so sánh, hắn cảm giác bạn gái của chính mình chính là cứt chó. Không chỉ là Lâm An, cho dù là bạn gái của Lâm An khi nhìn thấy mấy người Bạch Khiết đều sinh ra một loại cảm giác chính mình là một đống phân, căn bản không thể so cùng người ta. Khí thế, dung mạo, dáng người, không có chỗ nào mà không phải hoàn mỹ. Nàng tự nhận chính mình dung mạo không kém, bằng không cũng sẽ không được Lâm Long coi trọng. Nhưng nhìn thấy mấy người Bạch Khiết, nàng nghĩ không rõ vì sao trên thế giới sẽ có nữ nhân ưu tú như thế. Làm càn, nhanh chóng bảo bà ấy xuống dưới, liền nói có đại sự. Lâm Hải mày nhăn lại, có chút tức giận. Tổ tông của hắn đã trở lại, vậy mà vợ hắn lại còn đang xem tivi. Tổ tông này chính là thần tiên, trăm triệu lần không thể chậm chế. Lâm An vâng một tiếng, sau đó mang theo bạn gái của mình đi đến trên lầu. Bất quá thời điểm xoay người, gia hỏa này còn liếc mắt nhìn mấy người Bạch Khiết một cái. Tổ tông, vợ tôi không biết ngài đã tới, còn hy vọng ngài đừng nóng giận. Lâm Hải đầy mặt xin lỗi nhìn Lâm Long nói. Không có việc gì. Lâm Long phất phất tay, một chút việc nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng chút nào đến Lâm Long. Lão tổ tông, ngài quả nhiên là lão tổ tông, ngài rốt cuộc đã trở lại. Không nghĩ tới Lâm Ái Nhu ta vậy mà còn có thể sống nhìn thấy lão tổ tông ngài, thật là phúc tổ ba đời. Đúng lúc này, Lâm Ái Nhu cầm một bức ảnh có niên đại xa xăm đầy mặt hưng phấn đi ra. Vừa rồi nàng liền cảm thấy Lâm Long thập phần quen thuộc, sau đó nhanh chóng đi xem ảnh chụp. Quả nhiên Lâm Long cùng với lão tổ tông thần tiên trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Hơn nữa bên người đi theo nhiều tiên nữ như vậy, không cần đoán cũng biết là lão tổ tông. Cũng chỉ có lão tổ tông có thể cưới nhiều tiên nữ như vậy làm vợ, người thường căn bản không có khả năng. Liền tính có tiền cũng cưới không được tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy. Người vậy mà nhận thức ta sao? Lâm Long thập phần kinh ngạc. Hắn dám cam đoan Lâm Ái Nhu chưa từng gặp qua hắn. Giữa cuộc thời điểm sau khi Nhị Long chết đi đã trở về một lần, sau đó Lâm Long liền cũng không có trở lại. Ít nhất cách xa nhau thời gian hơn 100 năm. Lâm Ái Nhu căn bản không có 100 tuổi. Hiện giờ ngay cả con trai của Nhị Long đều đã chết, hậu nhân của con trai Nhị Long chính là Lâm Ái Nhu căn bản chưa thấy qua Lâm Long. Thế nhưng nàng làm như thế nào biết thân phận chính mình? Lập tức Lâm Ái Nhu nề mặt kích động đem ảnh chụp đưa cho Lâm Long. Tấm ảnh này chính là ngài. Cha tôi đã nói qua ngài sẽ trở về, bảo tôi hãy bảo quản thật tốt, nói không chừng sinh thời có thể nhìn thấy ngài. Tôi liền vẫn luôn bảo tồn, không nghĩ tới thật sự nhìn thấy lão tổ tông ngài. Cái này là ai chụp cho ta vậy? Vậy mà chụp xấu thế này. Lâm Long có chút buồn bực nói. Ở trên ảnh chụp, hắn đầy mặt thương cảm đứng ở trước mộ phần của cha mình. Hẳn là lúc ấy người nhà của Nhị Long đã chụp, sau đó bảo tồn lại. Nhìn thấy mộ phần của cha mình, lúc này Lâm Long mới nhớ tới thật lâu không đi viếng mộ của ba mẹ và ông nội. Hắn quyết định ngày mai sẽ đi, không vội tìm kiếm mấy người Lâm Vân cùng với Lâm Thành. Rốt cuộc mấy tiểu quỷ này khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì, huống chi còn có Chu Toa Toa ở đó. Năng lượng chữa khỏi của Chu Toa Toa so với năng lượng thánh thể quyết của hắn lợi hại hơn nhiều. Rốt cuộc Chu Toa Toa là mẹ của đại địa chuyển thế, cũng không biết hiện tại cảnh giới thế nào, đừng bị mấy tiểu tử kia làm chậm trễ thời gian tu hành. Mẹ của đại địa tồn tại vô cùng lợi hại, chính là cường giả chuyển thế, lại đạt được đại địa chi châu, tu luyện tiến triển cực nhanh. Nếu dựa theo tu luyện bình thường, hiện tại hẳn là đã thành tiên. Nếu chỉ là lo chơi, vậy thì không chắc sẽ thành. Lão tổ tông, ngài đẹp trai như vậy, nào có xấu, ai dám nói ngài xấu, ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Lâm Hải trực tiếp định nói một câu. Lâm Long cười cười, tiếp theo nhìn mấy người Bạch Khiết nói. Ngày mai sẽ đến viếng mộ cha mẹ và ông nội trước, tiếp theo sẽ đi tìm đám người Tiểu Vân cùng với Tiểu Thành. Mập mạp, bốn người các cậu ăn cơm xong muốn trở về nhà nhìn xem hậu nhân của mình hay không? Có lẽ chúng ta sẽ ở địa cầu một đoạn thời gian. Lão đại, chúng ta vừa mới chuẩn bị cùng cậu nói cái này, cơm sẽ không cần ăn, đi về trước nhìn xem hậu bối của chúng ta rồi hãng nói. Châu Mập đầy mặt hưng phấn nói. Dựa theo tính cách của gia hỏa này, khẳng định là vội vã muốn ở trước mặt hậu bối của mình khoe khoang ra. Số cùng hắn hiện tại đã là thần tiên, tùy tiện thi triển thủ đoạn cũng đủ để người thường khiếp sợ một đoạn thời gian. Được rồi, bất quá các cậu nhớ kỹ, đừng tùy tiện ở trước mặt ngoại nhân triển lộ thực lực của các cậu. Lâm Long vô cùng nghiêm túc nhìn bốn người, hắn liền sợ bốn người sàng bậy, đến lúc đó sẽ khiến cho xã hội rung chuyển. Số cùng thần tiên vẫn luôn là truyền thuyết, nếu đột nhiên xuất hiện mấy thần tiên, tuyệt đối sẽ làm thế giới hỗn loạn. Nói không chừng quốc gia nào đó sẽ còn đến bắt giữ bọn họ, mang đi làm chuột bạch để nghiên cứu, để lúc đó thập phần phiền toái. Lão đại, cậu cứ yên tâm đi, em họ chúng ta đi thôi. Châu Mập nhìn Châu Kiệt nói. Lão đại, chúng ta cũng đi đây, thời điểm rời khỏi địa cầu nhớ rõ hãy nói cho chúng ta một tiếng. Diệp Tu mở miệng nói, sau đó mang theo Trương Vũ Phi trực tiếp rời đi. Bốn người tựa như quỷ ảnh, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, làm cho Lâm Ái Nhu cùng với Lâm Hải vô cùng khiếp sợ. Cái này, lão tổ tông, vì sao bọn họ đột nhiên biến mất? Đây là tiên thuật gì vậy? Lâm Hải thập phần hâm mộ, nếu hắn có năng lực như vậy, chẳng phải là muốn đi nơi nào liền đi nơi đó hay sao? Địa cầu to lớn, chạy đi đâu mà không được, đáng tiếc loại bản lĩnh này hâm mộ cũng không được. Người hỏi nhiều như vậy làm gì? Nói người cũng không hiểu, còn không bằng không biết. Mặt khác, những việc này ngươi đừng nói đi ra ngoài, bằng không ta không tha cho ngươi. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Hải nói. Hắn liền sợ gia hỏa này đi ra ngoài khoe khoang, đến lúc đó tuyệt đối sẽ khiến cho xã hội rung chuyển. Yên tâm đi tổ tông, tôi biết những lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Hơn nữa cho dù tôi nói đi ra ngoài cũng không ai tin. Lâm Hải cho Lâm Long một ánh mắt yên tâm, đầy mặt khẳng định nói. Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu, biết rằng hắn cũng không dám nói bậy khắp nơi. Tổ tông, lần này ngài trở về chuẩn bị ở lại bao lâu? Lúc này Lâm Ái Nhu nhìn Lâm Long hỏi. ở thật lâu. Bất quá lần này trở về là ta có chuyện phải làm, không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này. Ngày mai ta đi viếng mồ mả cho cha mẹ, xong việc liền rời đi. Nhanh như vậy sao? Không thể ở thêm mấy ngày sao? Cũng để chúng ta hiếu kính đối với ngài. Lâm Á Nhu mở miệng nói. Dù sao cũng là tổ tông của chính mình, thật vất vả trở về một lần, không nghĩ tới đi nhanh như vậy. Không được, Lâm Hải, chờ lát nữa ăn cơm xong, ngươi đi chuẩn bị một chút đồ vật để ngày mai đi viếng mộ. Lâm Long lắc đầu, tiếp theo nhìn Lâm Hải nói. Vâng, tổ tông, ngài cứ yên tâm giao cho tôi đi. Lâm Hải đem mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Thường mau đám người hầu đem đồ ăn bưng lên. Người một nhà ngồi ở trên một chiếc bàn tròn lớn. Lâm Long ăn qua rất nhiều đồ ăn ngon. Đối với đồ ăn ở đây đã không có bất luận cảm giác gì, chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể ăn vào. Tu luyện tới nay, ăn quá nhiều đồ ăn ngon, Lâm Long cảm giác khẩu vị của mình càng ngày càng cao. Tiểu Hải, con dâu và Tiểu An còn đang làm gì? Lão tổ tông đã trở lại, tại sao bọn họ còn không xuống dưới? Đúng lúc này, Lâm Á Nhu cau mày nhìn Lâm Long nói. Không biết, con đã bảo tên tiểu tử thối này gọi người đi xuống dưới, lâu như vậy cũng không xuống, không biết đang làm cái gì. Tổ tông, ngài đừng để ý, tôi liền đi gọi bọn hắn xuống. Nói xong, Lâm Hải để mặt tức giận đi đến trên lầu. Tổ tông thật vất vả trở về một lần, không nghĩ tới con trai cùng với vợ hắn còn ở trên lầu không xuống dưới, như vậy con thể thống gì? Đổi làm những người khác không xuống dưới cũng được, nhưng đây chính là tổ tông, không xuống dưới chính là đại nghịch bất đạo. Tuy rằng vợ hắn không phải người của Lâm gia, nhưng gả đến Lâm gia vậy cũng coi như là một nửa của Lâm gia. Còn có Lâm An, thân là con trưởng của Lâm gia, về tình về lý đều hẳn là phải xuống dưới. Lâm Long đối với việc này không để ý chút nào, nghiêm khắc mà nói, những người đó đều là hộ nhân của Lâm Nhị Long, căn bản không xem là của Lâm Long. Lâm Long cũng chỉ có Lâm Vân cùng Lâm Thành, cũng không biết mấy tiểu tử này hiện tại có hậu nhân hay không. Giới cuộc đã qua đi lâu như vậy, nếu có nói công chừng đã rất lớn. Chính mình đều đã thành ông nội, nhớ tới Lâm Long đều cảm giác không quen, giới cuộc hắn còn trẻ tuổi như vậy. Thực mau trên lầu đột nhiên xuất hiện một trận ồn ào, đại khái chính là vợ của Lâm Hải không xuống dưới, Lâm Hải cố tình muốn nàng xuống dưới. Về phần Lâm An, mang theo bạn gái của hắn tung ta tung tăng xuống dưới, ngồi ở trên bàn, hai mắt không ngừng liếc về phía mấy người bạch khiết. Giới của các nàng xinh đẹp như vậy, thân là người thường, Lâm An căn bản không chịu đựng được dụ hoặc lớn như vậy, sẽ nhìn lén chẳng có gì lạ, Lâm Long cũng sẽ không tức giận. Bất quá nếu gia hỏa này dám có chủ ý xấu xa gì, hắn không ngại giết chết Lâm An. Đi gọi ba người xuống dưới, nếu mẹ người không muốn xuống dưới, vậy đừng làm khó dễ người ta. Lâm Long nhìn Lâm An nói. Lâm An liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, cũng không có đi. Hắn căn bản không quen biết Lâm Long, nhìn Lâm Long tuổi tác chỉ bằng chính mình, nhưng có được nhiều người vợ như vậy, trong lòng hắn thực khó chịu. Mấu chốt mỗi người vợ đều giống như tiên nữ, thậm chí so với tiên nữ còn xinh đẹp hơn. Còn không nhanh chóng đi, ngay cả lão tổ tông nói đều không nghe sao? Lâm Á Nhu nhìn Lâm An để mà tức giận. Bà già, bà dùng ngữ khí như vậy nói chuyện cùng ta sao? Nếu không phải nhờ có ba ta, bà đã sớm chết đói. Hiện tại ngược lại khoa chân múa tay đối với ta. Tiểu tử này rốt cuộc cho các người chỗ tốt gì, vậy mà còn đối với hắn tôn kính như vậy, còn gọi là lão tổ tông. Người... Lâm Á Nhu tức giận, nhưng lại không lời nào để nói. Thời điểm phía trước nàng vẫn còn khỏe, con dâu cháu trai đối với nàng đều không tốt, cũng chỉ có con trai là đối tốt với nàng. Lâm An nói không sai, nàng đã sớm không thể làm việc, không phải nhờ có Lâm Hải liền đã chết đói. Giây tiếp theo, Lâm Long dùng sức vỗ bàn một cái, dầm một tiếng, ngay sau đó cái bàn trực tiếp tan thành từng mảnh, mâm rơi trên mặt đất phát ra thanh âm chói tai. Tại sao ngươi lại nói chuyện với bà nội của mình như thế? Nếu không có bà ấy, ba người có thể lớn lên sao? Người có thể lớn lên sao? Bà ngươi là vì bảo tồn huyết mạch của Lâm gia đã chịu nhiều khổ cực như vậy, bảo ngươi đi gọi ba ngươi xuống dưới, ngươi còn không vui? Ta cho ngươi thời gian 3 giây đồng hồ, nếu còn không đi, chớ trách ta không niệm tình thân. Lâm Long trực tiếp đứng dậy, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm An. Đối với loại người không kính già yêu trẻ, ăn chơi trác táng, không coi ai ra cái gì này, Lâm Long tuyệt đối sẽ không nương tay. Động tĩnh dưới lầu trực tiếp làm cho Lâm Hải sửng sốt, ngay sau đó nhanh chóng chạy xuống. Vợ của Lâm Hải cũng theo sát sau đó. Tiểu An, người sao lại thế này? Lão tổ tông, có phải Tiểu An đã có chỗ nào đắc tội với ngài hay không? Tôi thay hắn xin lỗi cùng ngài. Hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Lão tổ tông ngài đừng nóng giận, về sau ta nhất định sẽ giáo huấn hắn. Không phải chuyện của ngươi, tránh ra cho ta. Hắn bị người nuông chiều không coi ai ra gì, ngay cả bà nội mình đều dám nói. Hôm nay ta sẽ thay ngươi giáo huấn một chút. Được rồi, nhìn xem chúng ta ai giáo huấn ai. Đừng tưởng rằng bà nội cùng với ba gọi ngươi là tổ tông, ngươi liền thật sự là tổ tông ta. Hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi biết tổ tông không phải dễ làm như vậy. Lâm An căn bản không tin Lâm Long là tổ tông. Nếu là tổ tông, sao có thể trẻ tuổi như vậy? Thoạt nhìn thật giống như tuổi tác tương đương với hắn, sao có thể sẽ là tổ tông? Hơn nữa tổ tông đã sớm chết rồi, tại sao lại sẽ xuất hiện ở trước mặt chính mình, lại còn ở trước mặt chính mình giả bộ? Loại trang bức này, Lâm An hắn một ngày không đánh một người, toàn thân đều sẽ không thoải mái. Trên thực tế không trách Lâm An, đổi làm ai đều sẽ không tin tưởng Lâm Long chính là tổ tông. Rốt cuộc nhìn quá trẻ tuổi. Hắn cảm thấy Lâm Long đã dùng biện pháp gì để bà nội và ba hắn lừa gạt, cần thiết phải giáo huấn. Hơn nữa nói không chừng còn sẽ được mấy mỹ nữ kia nhìn chúng, để lúc đó cần thiết phải biểu hiện thật tốt, để các nàng biết chính mình khá hơn nhiều so với tên phế vật này. Thật không biết các nàng tại sao lại sẽ coi trọng tiểu tử này. Đòi tiền không có tiền, chỉ là nhìn trông đẹp trai một chút mà thôi, chính mình cũng không kém. Ta đích xác không phải tổ tông của ngươi, các ngươi là hậu nhân của Nhị Long. Bất quá ta làm lại ca của hắn, hôm nay liền thay hắn giáo huấn ngươi một chút. Lâm Long nhìn Lâm An cười lạnh. Đối phó loại người thường này, hắn thậm chí căn bản không cần động thủ, một ánh mắt đều có thể giết chết. Nhưng Lâm Long sẽ không giết hắn, nói như thế nào đều phải cho Lâm Hải một ít mặt mũi. Lập tức khí thế phóng ra, khí thế khổng lồ nháy mắt đem Lâm An đè ép trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Tiểu tử, không phải ngươi muốn giáo huấn ta sao? Tại sao lại quỳ rạp trên mặt đất? Đừng nói ngươi, chính là tiên nhân trên bầu trời, ta làm cho bọn họ quỳ, bọn họ cũng phải quỳ. Nếu không phải xem ngươi là hậu nhân của Nhị Long, chỉ bằng vào lời nói của ngươi vừa rồi kia, ngươi đã là một cỗ thi thể lạnh băng. Lâm Long nhàn nhạt nhìn Lâm An nói. Giây tiếp theo, Lâm Hải trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Long, đầy mặt khẩn cầu nói. Tổ tông, Tiểu An không hiểu chuyện, tôi cầu xin ngài buông tha cho hắn đi. Ngài ngàn vạn lần không thể giết hắn, ngài muốn giết cứ giết tôi đi. Lâm Hải, tên phế vật này, đứng lên cho ta. Con trai bị kinh dế, ông còn quỳ xuống trước mặt hắn sao? Hắn trẻ tuổi như vậy, sao có thể là tổ tông cái gì? Ta thấy ông cùng với lão thái bà đều đã bị hắn lừa rồi. Người mau thả con trai ta ra. Tuy rằng không biết người đã sử dụng yêu thuật gì, nhưng ta nói cho người biết, hiện tại là xã hội pháp trị, không bỏ ra ta liền báo cảnh sát. Vợ của Lâm Hải lấy ra di động, đề mặt cảnh cáo nhìn Lâm Long. Tiểu Long, thôi bỏ đi, bọn họ đều là người thường, đừng sau đó cùng bọn họ. Lúc này Bạch Khiết đi vào bên cạnh Lâm Long, lôi kéo quần áo của Lâm Long nói. Nói như thế nào đều là người một nhà, lúc này mới trở về, lại là ở nhà của người ta, khinh dễ con trai của người khác cũng không tốt. Đây không phải là giọng khách a giọng chủ sao? Tổ tông, ta cũng cầu xin ngài thả Tiểu An đi, nếu hắn chết, Lâm gia chúng ta liền tuyệt hậu. Ngay sau đó, Lâm Á Nhu cũng quỳ xuống trước mặt Lâm Long. Chúng ta đi. Sắc mặt Lâm Long trầm xuống, vung tay lên, mang theo mấy người Bạch Khiết cùng với Cổ Bác Văn và Cầu Yêu nháy mắt biến mất. Nhìn đám người Lâm Long biến mất, vợ của Lâm Hải hung hăng xoa xoa hai mắt của chính mình, ngay sau đó đầy mặt khiếp sợ nói. Ta vừa rồi có vẻ hoa mắt hay không? Hoa mắt cái rắm, hắn chính là lão tổ tông của ta, là thần tiên, không nghĩ tới bị các người đắc tội. Còn có tiểu tử thối ngươi, lần này thì tốt rồi, lão tổ tông đều bị ngươi đắc tội, bất quá cũng may giữ được cho ngươi một mạng. Lâm Hải đầy mặt may mắn nói. Đối với Lâm Long đi rồi, hắn cũng không có cảm thấy tiếc hận. Tuy rằng Lâm Long là lão tổ tông, là thần tiên, nhưng bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Đi thì đi đi, tránh cho con trai của chính mình sẽ đắc tội hắn. Lâm An đầy mặt sợ hãi từ trên mặt đất bò dậy, vừa rồi hắn cảm giác lưng của mình đeo một tòa núi lớn, bò như thế nào đều bò không dậy nổi, đè ép khiến cho lục phủ ngũ tạng đều muốn rách nát. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Lập tức hắn đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Hải hỏi. Bà thật sự không gạt người sao? Hắn thật sự là tổ tông của Lâm gia chúng ta, là thần tiên sao? Ta lừa ngươi làm gì? Vừa rồi không phải ngươi đã thấy sao? Ngươi thật đúng là cho rằng ba ngươi và bà nội là kẻ ngốc, gọi bậy người khác là lão tổ tông sao? Lâm Hải có chút tức giận, nếu không phải vì con trai hắn, cũng sẽ không đắc tội lão tổ tông. Nói như thế nào người ta cũng là lão tổ tông. Bỏ đi, lão tổ tông đi thì đi đi, chúng ta vẫn là sống những ngày bình thường của chúng ta đi. Lâm Á Nhu nhìn Lâm Hải nói, tuy rằng Lâm An cùng với vợ của Lâm Hải đối với nàng không hiếu thuận, nhưng nói như thế nào, Lâm An cũng là cháu của nàng. Lần nàng nhìn lớn lên, không có khả năng để cho Lâm Long giết chết, đến lúc đó Lâm gia liền sẽ tuyển hậu. Lâm Hải, ông còn thất thần làm gì? Nhanh chóng đem lão tổ tông gọi trở về, đến lúc đó bảo hắn thi triển tiên thuật biến ra tiền, chúng ta chẳng phải liền thành nhà giàu số 1 thế giới sao? Hoặc là bảo hắn dạy chúng ta tiên thuật, chúng ta cùng nhau tu luyện thành tiên. Liền tính không thể thành tiên, học xong những pháp thuật đó cũng có thể kiếm ra được rất nhiều tiền. Vợ của Lâm Hải đè mặt vội vàng như Lâm Hải nói, nàng không nghĩ tới trên thế giới này thật sự có thần tiên. Vừa rồi thần tiên liền ở trước mặt, cơ duyên lớn lao trực tiếp liền bỏ lỡ. Vợ của Lâm Hải cảm giác thực không đáng giá, để còn chưa có đạt được chỗ tốt. Tìm như thế nào? Lão tổ tông tới vô ảnh đi vô tung, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Đúng rồi, hắn nói muốn đi bái tế cha mẹ, khẳng định sẽ đi viếng mồ mả. Sáng mai chúng ta đi phần mộ tổ tiên chờ, lão tổ tông khẳng định sẽ đi. Vốn dĩ Lâm Hải đều cảm thấy Lâm Long đi thì đi, nghe vợ vừa nói như vậy, nháy mắt cảm thấy hứng thú. Liền tính phải đi, cũng nên biến ra chút tiền rồi đi. Nói như thế nào, đám người chính mình cũng là hậu nhân của hắn. Không thể không nói, bọn họ nghĩ thì tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Nếu Lâm Long muốn cho bọn họ chỗ tốt, muốn dạy cho bọn họ pháp thuật, đã sớm dạy rồi. Hơn nữa không có Lâm Long tồn tại, bằng vào bản lĩnh của Lâm Hải, căn bản sẽ không có được ngày lành. Thậm chí Lâm gia liền ở thời điểm ba của Lâm Hải cũng đã xong đời. Có câu nói rất đúng, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Người giàu có qua ba đời tuyệt đối sẽ thành nghèo. Phía trước có Lâm Long ở đó, Lâm gia thực giàu có. Nếu không có Lâm Long, Lâm gia đã khốn cùng. Con trai đều không cưới được vợ, trực tiếp bị tuyển hậu. Sau khi Lâm Long rời đi, cũng không có lập tức đi ngay, mà là ở ngoài cửa sổ nhìn xem đám người Lâm Hải. Nghe được Lâm Hải liền bị vợ hắn kích động, muốn cho chính mình biến ra tiền, dạy bọn họ pháp thuật, liền trực tiếp mang theo mấy người Bạch Khiết nhanh chóng rời đi. Trên đường phố của thành phố Tĩnh Hải, Tiểu Long, anh đừng nóng giận, người thường chính là như vậy, đã xa cách nhiều đời như thế, liền tính là anh. Liền tính anh là tổ tông bọn họ, cũng không có bất luận tình thân gì đáng nói. Bạch Khiết vừa đi vừa nói, đúng rồi, ta thấy lần sau chúng ta trở về đừng đi tìm hậu nhân nữa, tìm được cũng vô dụng, ngược lại là bọn họ căn bản sẽ không tin. Dương Nhạc Dài cũng đi theo mở miệng nói, được rồi, sẽ không tìm nữa. Lâm Long gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy không nên tìm, không có ý tứ gì, hậu nhân sống như thế nào hoàn toàn là chuyện của hậu nhân. Lâm Long lập tức nhìn mọi người lại lần nữa nói, chúng ta đi mua một miếng thịt mỡ, chờ đợi đi viếng mộ ba mẹ và ông nội đi. Thịt mỡ thường xưng là thịt đầu đao, là nhu yếu phẩm dùng để hiến tế tổ tiên. Rượu có thể không cần, pháo có thể không nổ, nhưng tiền giấy, hương thơm, thịt đầu đao là không thể thiếu. Tiền giấy là cho người chết đi tại địa phủ dùng, hương thơm để mở đường, như vậy bọn họ mới có thể lấy được tiền. Thịt đầu đao đương nhiên là cho bọn họ ăn, quỷ hồn thích nhất chính là thịt mỡ được nấu chín. Trên thực tế có rất nhiều người tổ tiên đã đầu thai chuyển thế, chỉ có loại không có đầu thai mới có thể đến lấy tiền giấy ăn thịt đầu đao. Quỷ hồn ăn cái gì đều là dùng người đem khí vị của đồ vật hấp thu, làm cho thứ này trở nên không có vị. Ở nông thôn, rất nhiều người dùng thịt đầu đao để hiến tế tổ tiên xong đều sẽ lấy về để ăn. Nếu ăn không có hương vị hoặc là hương vị thường nhạt, đó chính là đã bị tổ tiên ăn qua. Thứ này thực huyền diệu, mà kẻ tin hay không, nếu tồn tại vậy nhất định có đạo lý của nó. Lập tức một đám người mua thịt đầu đao, lại mua bình rượu ngon cùng pháo, bay thẳng đến phần mộ ba mẹ Lâm Long. Đã lâu không tới, chung quanh phần mộ ba mẹ Lâm Long và ông nội còn có thêm rất nhiều mộ. Lâm Long thấy được mộ của Nhị Long, chung quanh còn có rất nhiều mộ họ Lâm, hẳn đều là người của Lâm gia. Nhưng trừ bỏ Nhị Long, Lâm Long đều không quen biết ai. Đi vào trước mộ ba mẹ, Lâm Long vung tay lên, một cỗ tiên khí dạo qua một vòng chung quanh mộ. Vốn dĩ rất nhiều cỏ dại quanh mộ, nháy mắt liền trở nên vô cùng sạch sẽ. Lập tức Lâm Long lấy ra thịt đầu đao, bật lửa châm hương cắm ở trước mộ, lại bật lửa đốt tiền giấy cùng pháo, để mà tưởng niệm mở miệng nói, ba mẹ, con trai tới thăm hai người, không biết hai người hiện tại thế nào, tính toán thời gian hai người hẳn là đã đầu thai rồi. Ba mẹ, hai người yên tâm, con cùng chư vị tỉ muội sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Long. Bạch Khiết cầm tay của Lâm Long, nhìn mộ bia nói, mặc kệ bọn họ có thể nghe được hay không, nói ra trong lòng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Có đôi khi viếng mộ mà chính là người sống phát tiết một chút tưởng niệm đối với người chết, còn có chính là truyền thống đã ăn sâu bén rễ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.